Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2527, va chạm. Tần Mộng Vân khẽ nói, đừng tưởng rằng ngươi đã luyện thành ngự thiên kiếm liền vô địch thiên hạ. Cái này cũng không có gì. Mộ Dung Cừu cười ha ha hai tiếng. Đúng đúng, cái này cũng không có gì. Không thể vô địch thiên hạ. Chẳng qua nha, trong thiên hạ có thể đỡ nổi cũng không có mấy cái. Tần Mộng Vân nhìn hắn như thế cuồng vọng, cười lạnh một tiếng bĩu bĩu môi đỏ, lười nhác nhiều lời. Mộ Dung Cừu nói, Tần sư muội hẳn là cảm thấy ta không bằng Ô huynh đệ. Đương nhiên là không bằng. Tần Mộng Vân khẽ nói, Ô đại ca tu vi giống như biển, khôn cùng vô hạn, không phải ngươi có thể so sánh được. Ha ha, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Cừu lần nữa cười to, lắc đầu không thôi. Nào có như vậy tà dị. Ô huynh đệ thành tông chủ, mặc dù đến bí pháp truyền thừa, công lực lại tăng vọt, nhưng là nha, đó cũng là có hạn, có tin hay không là tùy ngươi. Tần Mộng Vân đối với hắn cuồng vọng hận đến hàm răng ngứa, cảm thấy buồn cười, lại cũng không biết nói cái gì cho phải. Như thế cuồng vọng tự đại ra hỏa ai cũng khỏi phải nghĩ đến để hắn tỉnh táo. Chỉ có chính mình tự mình thể hội mới sẽ trung thực. Mộ Dung Cừu vẫn là không tin, cười nói, Ô huynh đệ nghe nói đến thiên ma đao, cũng phải thử một lần phong mang. Tần Mộng Vân bĩu bĩu môi mềm, khẽ hừ một tiếng. Mộ Dung Cừu quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Tuyết, ôm quyền nói, Lục tiền bối chẳng lẽ không muốn cùng chúng ta Ma Kiếm Tông liên thủ? Hiện tại Đại Mộng Tông mất đầu rồng, Phệ Thiên Tông bị đánh cho tàn phế, chỉ có chúng ta thực lực mạnh nhất, không đi theo chúng ta liên thủ, chẳng lẽ lại muốn đi theo Đại Mộng Tông liên thủ? Hắn cũng biết Điệp Vũ Tông cùng Đại Mộng Tông quan hệ tâm đầu ý hợp, hơn xa còn lại Chư Tông. Nhưng bây giờ Đại Mộng Tông đã đổi tông chủ, Dịch Thanh Tùng vì tông chủ, cùng Điệp Vũ Tông quan hệ đương nhiên sẽ không như vậy thân mật. Cái này đúng là bọn họ Ma Kiếm Tông cơ hội tốt. Bắt lấy cơ hội này, cùng Điệp Vũ Tông kết minh, liền có thể đạt được càng nhiều bí ẩn tin tức càng nhạy cảm, tác dụng cực lớn. Mộ Dung Cừu chủ động xin đi mà tới. Mộ Dung Cừu, ngươi là thân phận gì? Sư phụ là thân phận gì? Các ngươi Ma Kiếm Tông cũng quá không có thành ý. Tần Mộng Vân lạnh lùng nói, chẳng lẽ lại ngươi có thể cùng sư phụ bình khởi bình tọa? Cái này nha, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Cừu khoát tay cười nói, Tần sư muội hiểu lầm, ta nào có tư cách này, lại cuồng vọng cũng sẽ không như thế nghĩ, ta chính là đến đi tiền trạm, một khi Lục tông chủ cố ý, tông chủ lão nhân gia ông ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Hừ hừ, Tần Mộng Vân cười lạnh hai tiếng, vứt đi môi lắc đầu, nàng cảm thấy vị tông chủ này cũng quá nhát gan. Là sợ hãi sư phụ cự tuyệt dưới mặt mũi không đến đây đi. Mộ Dung Cừu nói, dạng này dù cho Lục tông chủ không đáp ứng, hai chúng ta nhà cũng sẽ không tổn thương hòa khí. Đây cũng là tông chủ nỗi khổ tâm. Tốt một cái nỗi khổ tâm. Một đạo lãng trong tiếng cười, Dịch Thanh Tùng bỗng nhiên xuất hiện. Hắn một bộ áo xanh lỗi lỗi lạc lạc, không gió mà bay, khuôn mặt anh tuấn treo mỉm cười, thở dài nói, đáng tiếc cũng là không quả quyết, lo trước lo sau, quá mức khuyết thiếu quyết đoán. Ngươi là người phương nào? Mộ Dung Cừu sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, khẩu khí thật lớn, dám như vậy phê bình tông chủ, tuyệt không phải người bình thường, nếu không cùng muốn chết không khác. Hơn nữa nhìn ra hỏa này tu vi thâm hậu, cùng mình tương xứng, mà lại tuổi tác như thế chi nhẹ, cần phải không phải hạng người vô danh. Chính mình thế nhưng là đến kỳ quà, lại thêm ngự thiên kiếm gần như viên mãn, cho nên mới có được hôm nay tu vi, cảm giác được thiên hạ to lớn, có thể ngăn cản chính mình lác đác không có mấy, đủ để hoành hành thiên hạ, có thể kẻ trước mắt này cũng có tu vi như thế. Vậy thật là không thể coi thường. Dịch Thanh Tùng mỉm cười ôm quyền, bản tọa Dịch Thanh Tùng, người chính là Dịch Thanh Tùng, Đại Mộng Tông đời mới tông chủ. Mộ Dung Cừu nhíu mày nhìn về phía Lục Thanh Tuyết. Lục Thanh Tuyết ôm quyền, Dịch tông chủ, không có từ xa tiếp đón. Lục tông chủ, không dám nhận. Dịch Thanh Tùng ôm quyền mỉm cười nói. Hai chúng ta tông làm gì khách khí như thế? Bản tọa sơ trưởng vị trí tông chủ. Mọi việc bận rộn, bây giờ mới có thể rút ra không tới gặp Lục tông chủ. Lục tiền bối chớ trách mới là. Lục Thanh Tuyết nhàn nhạt mỉm cười. Không dám nhận, Mộ Dung Cừu khẽ nói. Nghe nói Dịch tông chủ chính là Atula xuất thân. Dịch Thanh Tùng hẹp dài con mắt nhắm lại, hiện lên một đạo hàn quang. Mộ Dung Cừu chợt cảm thấy thân thể lạnh lẽo, trên mặt lại càng bình tĩnh, cười cười, thân là Atula lại có thể chấp trưởng Đại Mộng Tông, có thể nói là xưa nay chưa từng có, sợ cũng là sau này không còn ai. Đem thật là khiến người ta tán thưởng, bội phục bội phục. Dịch Thanh Tùng chắp tay tiến lên trước một bước, mỉm cười nói, Đại Mộng Tông Kiêm Dung cũng xúc, hải nạp bách xuyên, chớ nói ta là Atula, chính là thiên nhân, chỉ cần chung với Đại Mộng Tông, có đầy đủ năng lực, cũng có thể chấp trưởng Đại Mộng Tông, thật là lớn khí phách, bội phục bội phục. Mộ Dung Cừu cười to hai tiếng nói, liền là không biết Đại Mộng Tông những đệ tử kia có thể chịu phục, có thể hay không tiếp nhận một cái Atula vì tông chủ. Cái này liền không nhọc Mộ Dung công tử hỏi. Tới, Dịch Thanh Tùng mỉm cười, khóe miệng lại hơi nhếch, lạnh lùng tâm ý đập vào mặt. Mộ Dung Cừu muốn thăm dò một lần Dịch Thanh Tùng hư thực, cũng tương đương với dò xét một lần Đại Mộng Tông hư thực. Hai tông sớm tối là muốn chống lại. Hắn là cuồng vọng, lại không phải lỗ mãng vô trí. Bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế. Hắn không cam lòng khẽ nói. Tại hạ nghe nói một cái truyền thuyết. Atula nếu có thể tu luyện thiên ma công pháp tới trình độ nhất định, liền có thể triệt để giết chết Atula. Không biết là thật là giả. Không biết, Dịch Thanh Tùng sắc mặt âm trầm. Mộ Dung Cừu cười nói. Chẳng lẽ Dịch tông chủ không có thí nghiệm qua? Ta cũng không tin. Atula tuy lãnh khốc, lại cũng không dễ trêu. Ta khuyên Mộ Dung công tử đừng quá xem thường Atula. Dịch Thanh Tùng lạnh lùng nói. Bởi vì muốn thí nghiệm có thể hay không triệt để giết chết Atula, liền ra tay giết. Đây cũng không phải là trí giả gây nên. Ha ha, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Cừu nói. Chẳng lẽ Dịch tông chủ tâm hướng Atula? Dịch Thanh Tùng bỗng nhiên cười một tiếng, lắc lắc đầu nói. Mộ Dung công tử cẩn thận họa từ miệng mà ra. Dịch tông chủ muốn giết ta. Mộ Dung Cừu cười ha ha một tiếng. Chẳng lẽ lại ta nói chúng Dịch tông chủ tâm tư. Xem ra thật muốn lãnh giáo một chút Mộ Dung công tử cao chiêu. Dịch Thanh Tùng quay đầu hướng Lục Thanh Tuyết ôm quyền. Lục tông chủ, mong rằng thứ tội. Lục Thanh Tuyết nhẹ gật đầu. Lôi kéo Tần Mộng Vân lui lại hai bước. Hai vị xin cứ tự nhiên. Dịch Thanh Tùng ôm quyền nói cảm ơn. Mộ Dung Cừu cười lạnh nói. Làm bộ làm tịch, còn thật sự cho rằng ngươi thắng được qua ta. Bản tọa chưa từng thấy giống như Mộ Dung công tử như thế cuồng vọng không biết sâu cạn người. Dịch Thanh Tùng lắc đầu thở dài nói. Đao kiếm không có mắt, thật có cái thiếu cánh tay chân gãy. Mong được tha thứ. Hắn dứt lời, nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Mộ Dung Cừu gãy quát một tiếng. Một đạo hàn quang đột ngột xuất hiện tại Dịch Thanh Tùng phía sau lưng, hầu như đâm trúng. Đinh, chấm ngoặc kép. Dịch Thanh Tùng nghiêng người, một chỉ gảy tại hàn quang lên. Hàn quang biến mất, hiện ra đoàn kiếm. Mũi kiếm bị đạn đến không ngừng run rẩy, tựa như một đầu tiểu ngân rắn. Mộ Dung Cừu kiếm quyết vẩy một cái, đoàn kiếm xùy một tiếng nghiêng vẽ, đâm về Dịch Thanh Tùng mắt trái. Dịch Thanh Tùng lại bắn ra, lần nữa đạn trúng kiếm nhọn. Mộ Dung Cừu sắc mặt nghiêm nghị, không nghĩ tới cái này Dịch Thanh Tùng khó chơi như thế. Ngự thiên kiếm uy lực hắn biết, lại bị tùy tiện bắn ra. Cái này Dịch Thanh Tùng so tưởng tượng mạnh hơn, không cẩn thận thật đúng là muốn thua. Hắn đối với ngự thiên kiếm lòng tin 10 phần. Cho dù Dịch Thanh Tùng là Đại Mộng Tông tông chủ, hắn cũng có lòng tin đánh bại. Nhưng sau khi giao thủ phát hiện Dịch Thanh Tùng xác thực khó chơi, thế là lại không nương tay. Đoàn kiếm đột nhiên bắn ra hào quang, dày đặc khí lạnh. Dịch Thanh Tùng nhíu mày, cảm giác da thịt như bị kim đâm, quanh thân vài chỗ đều có đâm đau cảm giác. Đây là Đại Mộng Tông đặc biệt cảm ứng thuật. có thể trước dự báo nguy hiểm cùng đối phương mục tiêu, cho nên có thể tùy tiện tránh đi. Mà lần này lại là một lần xuất hiện vài chỗ mục tiêu. Để hắn nhíu mày, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.